Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 317, bạo tạc. Uchiha Nami trở lại Konoha. Một đường thượng thôn dân môn nhìn thấy Uchiha Nami phía sau Uchiha nhất tộc tộc Huy. Mỗi một người đều quăng tới hoặc coi là kẻ thù, hoặc lãnh đạm nhãn thần. Uchiha Nami hừ lạnh một tiếng. Bên trong tâm nộ hỏa càng phát ra khó mà ức chế. Hướng thẳng đến lấy Hokage phòng làm việc chạy đi. Cùng lúc đó, ám bộ một gốc lồng heo thảo từ mặt đất hiện lên. Danzo nhìn xem Hắc Giê-xu trắng nhướng mày một cái hỏi. Các ngươi tới làm gì? Giê-xu trắng nói đến. Chúng ta là cho Danzo đại nhân tặng quà báo. Uchiha Nami đã sắp đến Hokage phòng làm việc. Uchiha Nami đến Hokage phòng làm việc cùng ta có quan hệ gì? Đương nhiên là có quan hệ. Uchiha Nami lần này đi Hokage phòng làm việc là tìm Hatake Sakumo tính sổ. Giê-xu đen tiếp lời. Vụ nói đến, tính sổ, chuyện gì xảy ra? Danzo hai mắt tỏa sáng, liền vội vàng hỏi tới. Giê-xu đen đem Obito là như thế nào thuyết phục Uchiha Nami nói cho Danzo. Danzo nghe vậy vẻ mặt càng phát ra kích động. Sự tình Danzo đại nhân đã biết rõ. Tiếp theo nên làm như thế nào cũng không cần chúng ta nói đi. Yên tâm, ta tâm lý nắm chắc. Đạt được Danzo câu trả lời sau, Hắc Giê-xu trắng lại một lần nữa lẻn vào dưới đất rời đi. Hắc Giê-xu trắng sau khi đi, Danzo lập tức nhượng người đi đem Mitokado Homura đoạt về. Mitokado Homura vừa rời đi không lâu, rất nhanh thì bị ám bộ thành viên chặn lại. Danzo, thế nào? Có phải hay không kế hoạch có xảy ra vấn đề gì? Mitokado Homura liền vội vàng hỏi đến. Không phải xảy ra vấn đề, là có càng cơ hội tốt. Mới vừa rồi ta được đến tình báo, Uchiha Nami đi tìm Hatake Sakumo. Hắn đi tìm Hatake Sakumo cùng chúng ta cũng không có quan hệ gì. Đi, Mitokado Homura cùng Danzo mới đầu nghĩ một dạng. Cảm thấy Uchiha Nami đi tìm Hatake Sakumo là rất bình thường. Ha ha, lần này Uchiha Nami tìm Hatake Sakumo nhất định sẽ xảy ra không giống nhau chuyện. Sau đó Danzo nói cho Mitokado Homura chuyện đã xảy ra. Mitokado Homura cũng lập tức ý thức được, đây là một cái ngàn năm một thuở cơ hội. Hai người thương lượng một phen sau, lập tức an bài từng người nhân viên lẫn vào thôn dân trong. Chỉ cần Uchiha Nami vừa động thủ, bọn họ lập tức bắt đầu giải rác tin tức, nói Uchiha nhất tộc ý đồ ám sát Hokage phát động chính biến. Nói như vậy, các thôn dân chỉ biết càng chán ghét Uchiha nhất tộc, cùng Uchiha nhất tộc mâu thuẫn cũng sẽ càng sắc bén. Tại loại tình cảnh này dưới, đặt ở Uchiha, đối mặt trước chỉ có một con đường. Vậy thì là thực sự phát động chính biến, liều chết đánh một trận. Mà một khi Uchiha nhất tộc thật động thủ, vậy hắn liền có thể dùng đang lúc lý do giải quyết mất Uchiha nhất tộc. Trừ mất cái này nhiều năm tai họa ngầm. Bên kia Hokage phòng làm việc, Yamanaka vía vẻ mặt có chút phức tạp. Hatake Sakumo đập đập bả vai hắn nói đến. Ta sẽ hạ thủ lưu tình, yên tâm. Không cần Sakumo thúc thúc. Đây là đầy mình làm ra lựa chọn. Mà còn hắn còn có Mangekyo không thể khinh địch. Hatake Sakumo gật đầu một cái. Hắn biết rõ Yamanaka vía đối với. Đúng, Uchiha Nami vẫn là có mấy phần tình nghĩa một hồi nếu như có thể. Hắn sẽ tận lực hạ thủ lưu tình. Vía, Danzo bên đó đây, có phải hay không đã bắt đầu hành động? Hatake Sakumo hỏi tiếp đến. Đại khái đi, mới vừa rồi ta cảm giác được kia hai cái vị khách không mời rời đi Konoha sau. Danzo người liền đem Mitokado Homura gọi về đi. Phỏng chừng hiện tại đã bắt đầu bố trí. Chúng ta đây cũng bắt đầu hành động đi. Trước thời hạn đem ngươi hậu thủ an bài xong. Được, vậy ta đi. Sakumo thúc thúc ngươi ngàn vạn cẩn thận. Có tình huống đặc biệt lập tức hủy mất ta cho ngươi thanh kia băng đao giải phẫu. Ta sẽ lập tức trở về. Yên tâm đi. Một cái Uchiha Nami Dù là hắn có mang Gekio, cũng không phải ta đối thủ. Hatake Sakumo trong lời nói tự tin nhượng Yamanaka vì an tâm không ít. Vậy ta đi, Sakumo thúc thúc. Nói xong Yamanaka vì thân ảnh biến mất tại Hokage phòng làm việc. Nhắc tới tốt lâu cũng không có hoạt động. Uchiha Nami hy vọng ngươi đừng để cho ta thất vọng. Hatake Sakumo một bên lau chùi lấy nanh trắng. Chỉ nhận, một bên tự lẩm bẩm đến. Uchiha Nami rất nhanh thì đi tới Hokage lầu. Đánh khai Mangekyo Sharingan, dùng ảo thuật giải quyết bảo vệ. Trực tiếp đi tới Hokage phòng làm việc. Đẩy ra cửa, Uchiha Nami nhìn thấy ngồi tại phía sau bàn làm việc Hatake Sakumo. Nhớ tới một đường trên từ Konoha Đại Môn đến Hokage phòng làm việc. Các thôn dân Byakugan, nhớ tới Shisui chết. Uchiha Nami vẻ mặt càng phát ra nghiêm túc. Cảm nhận được Uchiha Nami sát khí. Hatake Sakumo ngẩng đầu lên. Có nhiều hứng thú quan sát lấy hắn. Bất quá bất kể nói thế nào, Uchiha Nami còn không có hoàn toàn mất lý trí. Suy nghĩ một chút, Uchiha Nami vẫn cảm thấy có cần phải hỏi xuống. Hokage đại nhân, ta có hai vấn đề muốn hỏi ngươi. Vấn đề gì? Nói đi. Hokage đại nhân, Konoha có phải hay không tính toán đối với? Đúng, Uchiha nhất tộc hạ thủ. Coi như là đi, nhưng là ta làm như vậy cũng là đang bảo vệ Uchiha nhất tộc. Nghe Hatake Sakumo nói, Uchiha Nami hừ lạnh một tiếng. Hừ, kia cũng không cần phải nói gì nữa. Xem ra những người đó nói đều là thật. Nói xong Uchiha Nami bốn phía ẩn núp lên mấy chục thanh phi. Tiêu, Hatake Sakumo cũng lập tức rút ra nanh trắng chi nhận. Nanh trắng chi nhận vừa vặn ra khỏi vỏ. Uchiha Nami phi tiêu đã bay đến Hatake Sakumo trước mặt. Hatake Sakumo thoải mái tả hữu né tránh. Tránh thoát rất nhiều phi tiêu. Hatake Sakumo chính phải phản kích lúc. Đột nhiên cảm giác phía sau truyền tới một trận sát khí. Hắn liền vội vàng xoay người. Dùng nanh trắng chi nhận ngăn ở cổ họng nơi. Uchiha Nami phi tiêu vạch ở nanh trắng chi nhận trên. Hatake Sakumo liền vội vàng lui về phía sau. Cách xa Uchiha Nami phi tiêu. Cùng hắn kéo dài khoảng cách. Không hổ là Konoha Sakumo. Đương Hokage nhiều năm như vậy. Thực lực hay là mạnh như vậy. Cứ nhiên có thể tại thời gian ngắn như vậy làm ra phản ứng. Uchiha Nami khen ngợi đến. Hatake Sakumo đã lâu có loại nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Mới vừa rồi sinh tử một đường. Nhượng Hatake Sakumo nhớ lại năm đó ở chiến trường trên lúc quang. Vừa mới cái kia là ngươi mang Gekio năng lực sao? Quả nhiên viên nói không có sai. Đối phó mang Gekio thật đúng là không thể khinh địch. Mới vừa rồi chỉ là khúc nhạc dạo. Hiện tại mới là màn diễn quan trọng. Nói Uchiha Nami chung quanh thân thể hiện ra hắc tử sắc khung. Xương, cảm thụ cái này cổ âm lãnh thêm khổng lồ chakra. Hatake Sakumo nhướng mày một cái nói đến cái này là viên nói. Susanoo năng hồ, sao, thật là nhượng người chán ghét chakra. Uchiha Nami Susanoo năng hồ tại lần trước cùng chuông thanh âm trong tỉ thí đã tiến hóa đến giai đoạn thứ 3, nhưng là lấy hắn tình trạng cơ thể cùng mang Gekio nhãn lực tối đa chỉ có thể mở ra giai đoạn thứ 2. Hatake Sakumo nhìn lên trước mặt khô lâu cự nhân một chút mọc ra máu thịt. Trong tay xuất hiện to lớn Shuriken. Chakra lượng cũng càng ngày càng to lớn. Hokage phòng làm việc mắt thấy muốn chứa không được. Hatake Sakumo hừ lạnh một tiếng nanh trắng chi nhận tản mát ra bạch quang. Trực tiếp đối với hắc tử sắc cự nhân một cánh tay chém tới. Uchiha Nami không sợ chút nào. Đảm nhiệm do Hatake Sakumo công kích. Hắn thấy Hatake là không có khả năng đánh thủng. Susanoo năng hồ, phòng điều khiển. Có thể nhượng hắn không nghĩ tới là một giây kế tiếp, bạch quang chợt lóe, Susanoo năng hồ cánh tay phải trực tiếp bị chặt đoạn. 1636-2628 HTML mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.